Yêu cuồng loạn, chương 55, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một số lý do cá nhân nên từ nay mình sẽ không tiếp tục edit bộ yêu cuồng loạn nữa mà sẽ chuyển nhượng cho Semi Edit tiếp. Đây là ước bạn đấy. Mọi người muốn đọc tiếp có thể ghé qua đây đọc và ủng hộ bạn ấy nhé. Cuối cùng, mình xin gửi lời xin lỗi chân thành tới các bạn độc giả đã chờ đợi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn và xin lỗi các bạn nhiều ạ. Cách chương.